Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, không ra yêu thiêu thân có lỗi với ngươi. Lầu 2, Phương Bình chậm rãi dạo chơi, hắn không phải nhàn đến hoảng, chỉ là muốn đại khái nhìn ma võ sinh viên đại học năm nhất trình độ. Đối với mình trình độ, đặc biệt là thực chiến trình độ, Phương Bình vẫn là không cái gì số. Hắn cùng võ giả tiếp xúc không nhiều, nhận thức mấy cái võ giả. Vương Kim Dương là không phải nhân loại, Đàm Chấn Bình là thuần khí huyết võ giả. Hoàng Bân chết mau, Trương Vĩnh một quyền đánh nổ người khác đầu. Duy nhất có quá giao thủ trải qua, võ giả tà giáo kia, cây gà bên trong máy bay chiến đấu. Trừ bỏ thể hiện Trương Vĩnh quyền đầu cứng, không có gì tác dụng. Sở dĩ dù cho đến hiện tại, Phương Bình đối thực lực của chính mình đều không có một cái rõ ràng định nghĩa. Hắn biết mình 3 lần tôi cốt, hẳn là sẽ không quá yếu. Có thể cái này yếu hay không, cũng phải nhìn cùng ai so với. Cùng Lão Vương cũng so với, nhân ra một cái tay, đánh chính mình cũng không ngóc đầu lên được. Lầu 1, lầu 2, đều đối lập so sánh ôn hòa. Lầu 1 hầu như không cái gì tranh đấu. Lầu 2 cũng cực nhỏ, người cá biệt gà trọi mắt tranh đấu. Cũng là miệng pháo công phu, ngươi cũng tới rồi. Đúng, ta đến rồi, ngươi tới làm gì, ngươi đi lầu 1 quên đi. Ngươi đến ta liền có thể đến, dựa vào cái gì ta không đến. Ngoặc kép, loại này nhược trí vậy đối thoại, Phương Bình vừa mới liền nghe đến. Dù cho Phương Bình đi bên cạnh bọn họ đi qua, hai người cũng không bất kỳ phản ứng nào. Mãi cho đến lầu 3, Phương Bình mới nhìn thấy lần thứ nhất chiến đấu. Hoặc là nói chiến đấu không thích hợp. Hai cái khí huyết hơi cao người bình thường đánh nhau, bên cạnh có một ít ăn dưa quần chúng ồn ào. Khí huyết cao có hai chỗ tốt: chịu đánh, kéo dài. Ngươi một quyền, ta một quyền, đánh không còn biết trời đâu đất đâu. Lúc này khí huyết cao chỗ tốt thể hiện ra, đánh vào người không phải quá đau, khí lực tiêu hao cũng không lớn. Dựa theo hai người này tiết tấu, có thể đánh tới cao ốc mở ra. Như vậy ta một cái có thể đồng thời đánh 10 cái. Phương Bình trong lòng có phán đoán. Hai người này hẳn là còn chưa tới khí huyết cực hạn. Nói cách khác thấp hơn 149 tạp khí huyết. Chiến pháp liền là luyện. Cũng là khoa chân múa tay. Không nên xưng là chiến pháp. Loại người này ở 3 tầng cũng dám không kiêng kỵ mà động thủ. Những người khác còn một bộ nhìn vở kịch lớn biểu tình. Hiển nhiên, 3 tầng học sinh thực lực cũng là bình thường. Võ giả hầu như một cái không nhìn thấy. Đột phá cực hạn không phải võ giả, cũng một cái không nhìn thấy. Hẳn là đều đi lầu 3 rồi. Đi lầu 4 nhìn, có cái thí dụ mẫu liền có thể đại thể phán đoán một hồi người khác trình độ rồi. Phương Bình chính, mình cũng cảm giác mình nghĩ tới quá nhiều. Khuyết thiếu người trẻ tuổi nhiệt huyết. Có thể tư duy theo quán tính, dẫn đến hắn luôn luôn yêu thích tính toán rõ ràng động thủ nữa. Phải đổi, Phương Bình quyết định chủ ý. Kỳ thực hắn không phải cảm thấy như vậy không được. Có thể có thời điểm, quá mức do dự thiếu quyết đoán, không hẳn là chuyện tốt. So với Phó Xương Đỉnh những người này, hắn luôn luôn có chút không buông ra. Cũng không phải quá hợp quân, thổ ra ngụm chọc khí. Phương Bình cất bước lên lầu 4. Lầu 4, từ khi mấy cái thực lực không đủ tân sinh bị đuổi xuống đi, đến tiếp sau đến học sinh, thực lực cũng không tính là nhược. Võ giả cùng 2 lần tôi cốt học sinh sắp tới 70 người. Đột phá 150 tạp, lại không đạt đến 180 tạp cũng có 30-40 người, trừ bỏ này hơn 100 người. Lục tục tới học sinh, khí huyết phổ biến đều ở 140 tạp trở lên. Trong đó 149 tạp cực hạn chuẩn võ giả, cũng không phải số ít. Mắt thấy không người nào tới, Trong đám người, có người thấp giọng nói, thật giống so với ta tưởng tượng muốn đơn giản. Lầu 4 có thể chứa đựng 400 người. Có thể từ khi vị kia lập huy võ giả yêu cầu 140 tạp trở lên khí huyết người lại đến. Có ngưỡng cửa, lên lầu người liền thiếu hơn nhiều. Đến hiện tại, nhanh đi qua nửa giờ, lầu 4 cũng mới khoảng 300 người. Còn lại một vài người, nếu không còn ở phía dưới chuyển động, nếu không chính là chuẩn bị thời khắc cuối cùng lại lên lầu. Tính toán đâu ra đấy, cũng rất khó vượt qua 400 người. Cứ như vậy, mọi người đều cảm thấy ung dung không ít. Thực lực học sinh bình thường cảm thấy ung dung, rốt cuộc thu được tiến vào binh khí học viện cơ hội. Có thể thực lực khá mạnh học sinh lại là có chút không hài lòng lắm. Này không nổi phân tranh, làm sao hiện ra cho bọn họ đột xuất? Ngay ở không ít người động kế vặt thời điểm, ngoài cửa đi tới một người, chính là Phó Xương Đình. Phó Xương Đình nắm cột sáp ong, nhìn quanh một vòng, lớn tiếng nói, Tùng Sư Cẩu ở đâu? Đi ra, mọi người sững sờ, ngay ở không ít người nghi hoặc thời khắc. Đường Tùng Đình nổ đứng lên, căm tức nói, Phó Xương Đình, ngươi nói lại lần nữa thử xem. Tùng Sư Cẩu, đến, để Phó gia dạy ngươi làm người. Phó Xương Đình cười to lên, không chờ Đường Tùng Đình đáp lời, cán dài quét ngang mà ra. Ô ô, không khí đều truyền đến một trận ô tiếng hót. Đường Tùng Đình hoàn toàn biến sắc, dưới chân hơi động, vội vàng né tránh, quanh thân bị ảnh hưởng đến mấy người có chút sắc mặt khó coi. Những người này còn chưa mở miệng, Phó Xương Đình liền cười to nói, ta cùng Tùng Sư Cẩu một mình đấu, khó chịu cùng tiến lên cũng không thành vấn đề. Phó gia đều tiếp, ngông cuồng, có người thấp giọng quát mắng, bất quá nhưng là không ai ra mặt. Đường Tùng Đình bên người mấy người vội vã né tránh. Hai người này thực lực đều không bình thường, đặc biệt là Phó Xương Đình, cán dài quét ra, không khí đều có tiếng nổ đùng đoàng. Lúc này mọi người đều đang đợi, cũng không ai nghĩ lúc này ra mặt. Tùng Sư Cẩu, không ai giúp ngươi, ngày hôm nay đừng nghĩ chạy. Lỏng đại gia ngươi, Đường Tùng Đình bị ở trước mặt mọi người gọi ngoại hiệu này. Phó Xương Đình lại chủ động ra tay, dù cho trong lòng lại kiêng kỵ, lúc này cũng không nhịn được rồi. Đi chết, Đường Tùng Đình hai chân rẽ đứng, tay phải năm ngón tay mở ra, trực tiếp chụp vào cột sáp ong. Hai người tương giao, lúc ẩn lúc hiện gian dĩ nhiên truyền đến một tiếng kim loại tiếng va chạm. Đường Tùng Đình một phát bắt được cột sáp ong, tay phải lòng bàn tay đã đỏ chót, trên mu bàn tay càng là gân xanh lộ, nắm lấy cột sáp ong. Đường Tùng Đình không lùi mà tiến tới, tay trái nắm tay, đột nhiên đập về phía trong tay cột sáp ong. Hiển nhiên là muốn đập đứt Phó Xương Đình vũ khí. Ngớ ngẩn, Phó Xương Đình trong mắt lóe ra một vệt vẻ đùa cợt. Người khác không biết, ngươi Đường Tùng Đình còn không biết. Ta rèn luyện chính là chi dưới cốt. Thương pháp chính mình là luyện qua. Có thể chi trên chưa rèn luyện. Sức mạnh cũng là bình thường. Hắn chân chính cường vẫn là chân phải. Đường Tùng Đình một tay nắm báng, một tay vung quyền. Giờ khắc này kẽ hở mở ra, căn bản không phòng bị Phó Xương Đình. Phó Xương Đình không nói hai lời, tay phải run lên, tiện tay đem cột sáp ong rứt bỏ. Chân trái đạp đất, cả người lăng không mà lên, chân phải mãnh liệt đá hướng đối phương. Thân thể tiếng va chạm lại vang lên. Phó Xương Đình một cước đá trúng Đường Tùng Đình ngực, trực tiếp đem Đường Tùng Đình đá lui xa 3-4 mét. Đường Tùng Đình lảo đảo không có ngã chổng vó, có thể sắc mặt nhưng là trắng một cái, vội vàng che ngực ngồi xổm xuống. Yếu, quá yếu rồi. Phó Xương Đình không nghĩ tới mấy tháng không gặp, Đường Tùng Đình lại liền tiến bộ ngần ấy. Thiệt thòi trước hắn còn đem ngày hôm qua hơn 10 người xem là kình địch. Ngay vào lúc này, Phương Bình cũng từ cửa đi ra, hơi nhíu mày nói, đây chính là ngươi kình địch. Hắn ở hai người giao thủ thời điểm cũng đến, hơi hơi dừng lại chốc lát, Đường Tùng Đình lại liền bị Phó Xương Đỉnh một cước đá lui. Nhìn hắn không hề phòng bị, kẽ hở mở ra, xương ngực nói không chắc đều đứt đoạn mất. Điều này làm cho Phương Bình có chút thất vọng. Như vậy võ giả, cùng lúc trước gặp phải võ giả tà giáo kia cũng không khác biệt quá lớn. So với Vương Kim Dương, càng là 10 vạn 8 ngàn dặm chênh lệch. Trước hắn thôi pháp tiểu thành, lão Vương nói luyện tay nghề một chút. Khi đó Phương Bình thực lực liền không thể so hiện tại Đường Tùng Đình yếu. Có thể kết quả bị lão Vương một tay treo lên đánh. Cùng đùa giỡn giống như thiệt thòi trước hắn còn có chút bận tâm. Cảm thấy không chắc có thể áp những người này. Có thể hiện tại, Phương Bình rõ ràng, mọi người đối yêu cầu của chính mình không giống. Hắn làm chuẩn chính là Vương Kim Dương. Đó là lúc trước treo lên đánh ma đô nhất phẩm người mạnh nhất. Giờ khắc này, Phương Bình tự tin tăng vọt, cũng không chờ Phó Xương Đỉnh mở miệng. Phương Bình quét mắt qua một cái đại sảnh, lạnh nhạt nói, ta đến ma võ trước, tất cả mọi người đều nói hai đại thiên tài như mây. Ta từ bỏ Nam Giang võ đại mở ra ngàn vạn khen thưởng, lựa chọn đến ma võ. Chính là nghĩ mở mang kiến thức một chút thiên tài chân chính. Nhưng ta không nghĩ tới, mà võ học sinh lại như vậy chi yếu, nghe danh không bằng gặp mặt. Ngươi nói cái gì? Càn rỡ, cái tên này cùng Phó Xương Đỉnh một nhóm, hai tên khốn kiếp lại muốn hát đôi sao? Đường Tùng Đình cùng bọn họ cũng là một nhóm. Đường Tùng Đình che ngực đứng thẳng, lộ ra đông thi vậy cay đắng. Thần mẹ nó một nhóm, ngoặc kép, Phương Bình khiêu khích lời nói vừa ra, tức khắc chọc không ít người tức giận không thôi. Ở trước mặt mọi người, nói ma võ học sinh yếu, dù cho mọi người mới là ngày thứ hai nhập học, có thể ma võ đã ở trong lòng bọn họ đâm rơi xuống căn. Đây là bọn hắn lựa chọn trường học, đây là bọn hắn những thiên tài này nơi tụ tập, loại này kiêu ngạo cảm. Tự hào cảm, từ ghi danh ma võ bắt đầu, liền sâu tận xương tủy. Giờ khắc này, Phương Bình đạp thấp ma võ, không ít người đều tức giận không thôi. Có thể mọi người thấy nhìn Phó Xương Đỉnh, lại có chút kiêng kỵ. Vừa mới Phó Xương Đỉnh thực lực có thể không kém. Làm sao? Quang sẽ phệ vài câu. Rất nhiều người nói cho ta, võ giả tất tranh, võ giả dám tranh. Ta vẫn cũng như thế suy nghĩ, như thế đi làm, ta cảm thấy, võ đại võ giả là không giống nhau. Bọn họ dám đánh dám liều, dám tranh dám đấu, nhưng ta đối ma võ lại lần nữa thất vọng rồi. Nhiều như vậy võ giả, ta đạp các ngươi mặt, các ngươi trừ bỏ chó sủa inh ỏi vài câu, lại làm cái gì rồi? Ta dám khẳng định, lúc này các đạo sư đều đang nhìn. Đều nghe, ta xem thường ma võ học sinh, các đạo sư khẳng định cũng sẽ bất mãn, cũng hy vọng có người ra mặt, chứng minh ma võ thực lực, có thể các ngươi thì sao? Ngoặc kép, Phương Bình, lên tiếng chính là Phó Xương Đỉnh. Phó Xương Đỉnh khẽ cau mày, hiển nhiên đối với Phương Bình loại này quần trào lời nói có chút bất mãn. Nói thêm gì nữa? Nguyên bản sẽ không liên thủ bọn học sinh, đều phải bị Phương Bình nói liên thủ rồi. Phương Bình bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía hắn nói, ngươi cho rằng ta là đang giễu cợt. Không, ta không chào phúng, ta chỉ là đang nói sự thực. Thật, ta đã thấy một vị Nam Giang võ đại học sinh, cũng chính là các ngươi trong mắt rác rưởi võ đại học sinh. Đối phương mạnh hơn các ngươi gấp trăm lần, có thể so với các ngươi thong dong nội liễm gấp trăm lần. Không có kiêu ngạo, không có tự ti, đúng mực, ta vẫn luôn cảm thấy, đây chính là võ đại học sinh phong độ, Nam Giang võ đại đều như vậy, ma võ đây, hai đại danh giáo ma võ, dù cho là cái tân sinh, cũng nên phong thái xuất chúng, khiến người ta thuyết phục chứ. Đáng tiếc, ta không thấy những này. Thật sự có chút thất vọng. Ta hiện tại có chút hoài nghi. Lựa chọn ma võ, có phải là lựa chọn chính xác? Phương Bình, được rồi, ngươi muốn tìm cái chết sao? Có thể thử xem. Ngoặc kép, không ít học sinh đã lên cơn giận dữ. Phương Bình nhiều lần làm thấp đi bọn họ. Này đã để không ít người không thể nhịn được nữa rồi. Nếu không là nhìn người chung quanh quá nhiều, không biết nên ai đứng ra. Sớm đã có người đứng ra thu thập Phương Bình rồi. Ngay vào lúc này, trong đại sảnh, góc nơi phát thanh bỗng nhiên truyền ra tiếng người. Đánh bại hắn, để hắn rõ ràng, ma võ cũng không phải là không người. Phổ thông võ giáo ra cá biệt thiên tài, không có nghĩa là có thể coi thường ma võ. Rất tốt, cũng cho chúng ta nhìn. Các ngươi đến cùng đáng giá hay không bồi dưỡng. Các đạo sư đều đang nhìn các ngươi biểu hiện. Ai đánh bại vị này ăn nói ngông cuồng người. Khen thưởng 50 học phân. Học phân chụp tự Phương Bình. Ngoặc kép, đại sảnh, yên tĩnh chốc lát, rất nhanh. Tất cả mọi người ánh mắt đều có chút bất đồng rồi. Vừa mới thanh âm kia, đến từ viện trưởng Hoàng Cảnh. Các đạo sư đang nhìn, viện trưởng đang nhìn, còn có 50 học phân khen thưởng. Dù cho Phó Xương Đỉnh, lúc này ánh mắt cũng phức tạp, có thể giết người. Ta nói đừng ra yêu thiêu thân, đừng ra yêu thiêu thân. Ngươi làm gì vậy? Lần này làm sao làm a? Là duy trì nguyên kế hoạch vẫn là ngược lại làm Phương Bình kiếm cái kia 50 học phân? Mà Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt, tiếp liền cười nói, viện trưởng, đánh bại ta chụp ta học phân, ta đánh bại bọn họ đây. Không phải võ giả 1 phân, võ giả 5 phân, rất keo kiệt, bất quá so với không có cường. Phương Bình cười lớn một tiếng, nhấc lên trong tay côn bổng, cười to nói, các ngươi nghe được, ta cho các ngươi tranh thủ phúc lợi, các ngươi cũng là của ta phúc lợi. Võ giả muốn tranh, liền bắt đầu từ bây giờ. Vừa dứt lời, Phương Bình một cái bước xa, nhảy lên một cái, rơi vào một đám không phải võ giả ở trong. Mọi người còn không phản ứng lại thời khắc, Phương Bình mộc côn bùm bùm liền chém vào xuống. A, ta thảo, ta không nói động thủ. Ngoặc kép, những người này tùm la tùm lum một trận loạn gọi. Không ít người vừa tức vừa vội, bọn họ còn không có động thủ, Phương Bình lại liền ra tay rồi. Khốn kiếp, 1 đối 300, giết chết hắn. Có võ giả phản ứng lại, tức đến nổ phổi giống to, tiếp liền hướng Phương Bình chạy như bay. Phương Bình một gậy bổ tới một vị võ giả trên đầu, cũng không nhìn hắn kêu thảm thiết, chân phải hiện hình roi. Một chân đem bên trái phía sau đánh lén võ giả roi đánh đi ra. Khí huyết tiêu hao rất nhanh. Không có chuyện gì, có điểm tài phú dùng. Tích phân hẳn là có thể làm tiền dùng. Không thiệt thòi, Phương Bình cũng là quyết tâm. Trước khiêu khích toàn bộ, thất vọng là thật sự có chút. Mà võ học sinh, để hắn cảm thấy kém xa Vương Kim Dương. Để hắn có chút hối hận lựa chọn đến ma võ. Mặt khác, cũng là muốn hướng ma võ các đạo sư biểu diễn một hồi thực lực của chính mình. Bây giờ còn có thu hoạch ngoài ý muốn, càng là bù đắp hắn không nỡ đầu tư tâm tư. Một chân đem đánh lén võ giả roi đánh đi ra. Phương Bình lớn tiếng nói, đều không ăn cơm sao? Ta còn không làm nóng người đây. Hung hăng, Phó Xương Đỉnh, ngươi là bên nào? Trong đám người, Triệu Lỗi quát lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn hướng Phó Xương Đỉnh. Phó Xương Đỉnh khẽ cắn răng, bỗng nhiên nói, các ngươi chính là một đám rác rưởi. Đến a, lão tử hai người chọn toàn bộ các ngươi. Hắn cũng nghĩ rõ ràng, vây công có thể biểu hiện bản lãnh gì? 2 đối 300, thua cũng đáng giá. Tiếng nói vừa dứt, Phó Xương Đỉnh cầm lấy mới vừa nhặt lên cột sáp ong, một cây rút trúng một vị đang ở vây công Phương Bình võ giả. Ngoài miệng còn hô to, viện trưởng, ta là Phó Xương Đỉnh, cũng phải toán phân. Toán, kèn đồng bên trong, truyền đến hoàng cảnh nghe không rõ hỉ nộ âm thanh. Làm, Phó Xương Đỉnh vui mừng khôn xiết, kiếm một cái toán một cái, được chuẩn xác trả lời. Hắn lập tức từ bỏ cứu viện bị vây công Phương Bình, mà là phía bên ngoài du tẩu, chuyên môn công kích những kia không phải võ giả. Một cây đánh xuống, Phó Xương Đỉnh nhỏ giọng nhắc tới. 3 phân rồi, đồng, 4 phân, ca, này thật giống là võ giả. 9 phân rồi, không đúng, không ngã, dựa vào, vẫn là 4 phân, trên, các người còn trang cái gì đầu to tỏi, thật muốn nhìn chúng ta bị hai người bọn họ cái chọn. Vừa mới bị Phó Xương Đỉnh đánh lén võ giả giận dữ, nhìn ngoại vi những kia không có động thủ võ giả, tức giận chỉ muốn thổ huyết, còn trăng sói đuôi to. Nhược trí sao? Hai người này ra hỏa thực lực mạnh mẽ, không phải võ giả căn bản đến một cái ngã một cái. Chỉ có võ giả mới có lực uy hiếp. Hiện phía bên ngoài 30, 40 võ giả đều đang xem kịch. Ngớ ngẩn sao? Thật muốn bị chọn, bọn họ những người này cũng đừng sống. Triệu Lỗi sắc mặt biến thành màu đen, Dương Tiểu Mạn cắn răng một cái, lớn tiếng nói, trên, không phải võ giả lui lại, cho điểm sao, ngớ ngẩn, những này không phải võ giả, không chỉ không đưa đến tác dụng, còn chiếm cứ hai người không gian chung quanh, bọn họ cũng sẽ không bay, lăng không bay qua tham chiến sao, không ít không phải võ giả vội vàng lùi về sau. Trước nghĩ đoạt phân, còn có người bị động bị cuốn vào, lúc này đã có không ít không phải võ giả bị đánh đầu đầy là bao. Nghiêm trọng thậm chí có người ngã xuống đất, kém chút bị người giẫm chết. Vừa nghe đến võ giả đến rồi, cái nào còn lưu lại, dồn dập hướng sau rút đi, mà bị vây ở trung ương Phương Bình, một quyền đẩy lùi một vị không phải võ giả, cười to nói, đi cái gì? Đến mấy chục phân, đều là tiền, đừng nghĩ chạy. Thảo, có người mắng to, lúc nào chúng ta bị người như thế xem là phân tính toán quá. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,